Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307 giết người, đoạt sinh ý, chương 307 giết người, đoạt sinh ý ghê được kim lão bản theo thật đã cáo. Túc Như Thuyết tức khắc sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh. Thật là vô lương người đọc hố chết người, bởi vì không có bái đọc tiểu thuyết nguyên. Nàng thế nhưng hiện chút đánh bậy đánh bạ đúc thành đại sai. Không nghĩ tới thành phố B căn cứ thế nhưng kiến có dị năng giả phòng thí nghiệm mơ siêu Túc Như Thuyết đã là có thể đoán được kim lão bản theo như lời thường thường dị năng giả bị trảo đi vào. Sẽ không sống thêm ra tới là cái gì ý tứ. Vào phòng thí nghiệm dị năng giả, đều bị phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu trở thành cơ thể sống thực nghiệm thể. Như thế nào khả năng làm thực nghiệm thể tồn tại rời đi phòng thí nghiệm mơ siêu đành phố B căn cứ? Thật đáng sợ, xem ra chính mình cần thiết muốn sớm làm quyết định, tránh thoát khúc hy thụy lùng bắt, cần thiết phải nhanh một chút mang theo người nhà rời đi. Nghĩ đến trước hai ngày ở chợ đen bị xử bắn dị năng giả thi thể nên là cũng bị đám kia phụ trách ở. Chợ đen phòng giữ công an ngạnh kéo vào phòng thí nghiệm làm thực nghiệm thể đi. Nghĩ vậy, Túc Như Thuyết sắc mặt biến khó coi đồng thời, càng không khỏi đánh cái lãnh triền, kim lão bản. Cái kia chúng ta hôm nay cùng kết thù khuyết lão bản hắn sẽ không? Hiện tại Túc Như Thuyết lo lắng chỉ có một vấn đề. Kim lão bản nói khuyết lão bản cùng hắn đều là có chỗ dựa. Chỗ dựa là cái kia cái gì mã cục trưởng. Như vậy khuyết lão bản sẽ không xong việc tìm trướng. Cố ý tìm nàng cùng nhà nàng người đi. Đương nhiên Túc Như Thuyết nhưng thật ra không sợ khuyết lão bản tìm nàng phiền toái. Rốt cuộc nàng có dị năng bằng thân. Lại như thế nào nói cũng là nhị giai đình ảnh hệ dị năng giả. Không chọn sự, cũng không sợ sự. Chủ yếu là nàng người nhà, mụ mụ, Uông A Di, Tiểu Húc đám người, Túc Như Thuyết nghĩ đến mụ mụ. Còn có Uông A Di đám người khi, không khỏi quay đầu lại nhìn nhìn Lý Húc, trừ bỏ kim hệ dị năng giả, thậm chí liền bọn họ này đó dị năng giả đều sợ hãi đạn. Viên đạn nhưng tuyệt đối không phải đùa giỡn, đặc biệt là đối với người thường, biến dị giả tới nói, tốc độ biến dị giả lại mau. Cũng khó mau quá viên đạn, yên tâm, hắn cùng ta hậu trường giống nhau, hôm nay đã là ta ra mặt thế các ngươi bình chuyện này. Hắn sẽ không đem sự tình làm đại, nháo đến lén đến nhà các ngươi đi đổ các ngươi môn. Bất quá các ngươi ra cửa khi nhưng đến ở lâu thần. Tận lực ôm đoàn, ngàn vạn đừng lạc đơn, chúng ta này căn cứ không yên ổn, lạc đơn dị năng giả mất tích sự ùn ùn không dứt. Người tính dị năng lại cao, trừ phi là kim hệ dị năng giả có thể ngăn cản nhất thời. Mặt khác dị năng giả làm theo ngăn không được chúng ta căn cứ công an trong tay cái này, kim lão. Bản nói hướng Túc Như Thuyết đám người cái thương thủ thế, nhìn đến kim lão bản ra tới thủ thế. Túc Như Thuyết đám người toàn cảm thấy sau cổ ứa ra mồ hôi lạnh. Thương thứ này thật sự là uy lực quá lớn. Quá dọa người, kim lão bản, ngài là như thế nào biết nếu nam xảy ra chuyện, nhìn thấy đi theo chính mình bên người sư phụ, Lý Húc, thậm chí là ám ảnh sắc mặt toàn khó coi, Túc Như Thuyết chạy nhanh tách ra đề tài, hải, hôm nay ta có bút sinh ý vừa vặn ở khu đèn đỏ. Ta là mắt nhìn nếu nam ba tiến khu đèn đỏ, đầu cũng chưa thiên, bay thẳng đến khuyết lão bản cửa hàng đi, ta cảm thấy không tốt. Cảm giác nếu nam ba tám phần là nghĩ cách tưởng bán đi nếu nam. Ta sinh ý đều cố đến làm, chạy nhanh chạy về chợ đen, hồi ta trong tiệm, lấy thuốc lá và rượu tới cứu nếu nam mơ siêu, nghe được kim lão bản nói. Lưu Nhược Nam không khỏi cảm động mà nhìn về phía kim lão bản. Trong lòng biết kim lão bản đãi nàng cha ruột thân thiết hơn. Càng tốt, Lưu Nhược Nam sở dĩ có thể vào phòng giới sở làm giới. Cũng toàn dựa kim lão bản giúp nàng tìm quan hệ, bằng không phòng ốc giới sở mới sẽ không cố dung tiểu nếu nam mơ siêu cảm ơn kim thúc hảo. Ta này tới rồi, các ngươi mau về đi, ta không hề tiếp tục đưa các ngươi. ta hồi trong tiệm, còn có chút việc đến chạy nhanh đi vội, Kim lão bản nói chuyện. Người khác có lẽ không biết Kim lão bản là cái gì ý tứ. Nhưng Túc Như Tuyết lại biết, Kim lão bản vì giúp bọn hắn giải vây, đã là cùng Khuyết lão bản đúng rồi, mà hai người sau lưng chỗ dựa lại là cùng cái. Chỉ xem hai người ai có thể càng thuận vị này chỗ dựa tâm mơ siêu lần này Kim lão bản vì giúp bọn hắn. Hơn phân nửa là muốn hạ vốn gốc, ý thức được điểm này. Túc Như Tuyết tự không có khả năng làm Kim lão bản một người ăn như thế lỗ nặng. Nàng nhiều ít cũng đến bồi thường Kim lão bản chút. Kim lão bản, sáng mai, ta sẽ lại ở chúng ta giao dịch địa phương, đưa càng tốt hảo hóa tồn bên trong. Như cũ là ngài chính mình dẫn người đi lấy. Lần này hóa, ngài có thể trước bán. Chờ bán xong, chúng ta lại nói giá sự. Thứ ngài cấp số lượng lớn, ta kia còn có thừa. Không vội dùng ai. Hảo, hảo, nghe Túc Như Tuyết lời này. Kim lão bản không khỏi ở trong lòng niệm Túc Như Tuyết hảo. Biết Túc Như Tuyết là cái sẽ làm việc, thả là hiểu chuyện, đại ca. Ngươi xem kia nữ. Có phải hay không có chút quen mắt, tuy là cách đến khoảng cách hơi có chút xa, bất quá lão nhị Cát Thiên Tồn lại mắt sắc đến tàn nhẫn. Giơ tay chỉ hướng đang theo Kim lão bản bắt chuyện Túc Như Tuyết mặt nghiêng nói, Cát gia huynh đệ. Vừa rồi từ chợ đen ra tới, bọn họ đi chợ đen là đi tìm Kim lão bản nói hai ngày này không nói hợp lại sinh ý. Kết quả ai ngờ thế nhưng vồ hụt. Giúp Kim lão bản xem cửa hàng công an nói Kim lão bản có việc ra ngoài làm việc đi. Không ở trong tiệm mơ siêu Cát gia huynh đệ cho công an chỗ tốt. Mới từ công an khẩu tìm hiểu nói có quan hệ Kim lão bản sự. Nói là Kim lão bản ngày gần đây kéo vị đại khách hàng. Phô cái gì cũng không thiếu, cái gì thuốc lá và rượu trà. Hạt giống là cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có phi mất nước rau dưa cùng ướp tốt thịt khô bán. Mà Kim lão bản vừa mới như là giang hồ cứu cấp dường như vội vã chạy ra đi. Lệnh Cát gia huynh đệ không nghĩ tới là bọn họ vừa rồi ra chợ đen. Không chờ đi ra hẹp hẻm, thế nhưng làm cho bọn họ ngẫu nhiên gặp được trở về Kim lão bản. Còn có Túc Như Tuyết đám người. Đại ca, nhị ca kia nữ nhân không phải bán chúng ta bắp sao? Lão Tam Cát Thiên Hạo càng là một chút đem Túc Như Tuyết cấp nhận ra tới, trách không được họ Kim. Hai ngày này không thiếu hóa, mỗi ngày đều có hiếm lạ ngoạn ý bán, náo loạn nửa ngày lại là bàng điều phì cá, lão đại Cát Hừng Đông nói. Ngữ khí căm giận nhiên, như là hận không thể muốn sống sờ sờ cắn chết Túc Như Tuyết dường như thấy Kim lão bản cùng Túc Như. Tuyết đám người cáo biệt, xoay người hướng ngõ nhỏ đi tới. Cát Hừng Đông không khỏi duỗi tay một quải nhị đệ, tam đệ cánh tay, đi, chúng ta hồi chợ đen tránh đi, tránh cái gì? Đại ca, muốn ta nói, chúng ta dứt khoát lao ra đi, trước nắm họ Kim hỏi rõ, cho hắn cung hóa có phải hay không kia nữ nhân, nếu là kia nữ nhân cho hắn cung hóa, chúng ta truy kia nữ nhân, giết chết kia nữ nhân, xem sau này ai còn cấp họ Kim cung hóa. Đến lúc đó họ Kim không còn phải lại đến cầu chúng ta. Ngoan ngoãn từ chúng ta trong tay thu đồ vật tam đệ. Người quá lỗ mãng, Cát Thiên Tồn khuyên nhủ, nhị ca. Kia Tiểu Bạch Kiểm hiện tại lại không ở. Chúng ta vừa vặn có thể nhân cơ hội động thủ. Chậm, chờ kia Tiểu Bạch Kiểm ở khi, chúng ta còn như thế nào khoảnh khắc nữ nhân. Nghe đại ca, nhị ca phía trước nói Khúc Hy Thụy lợi hại. Cát Thiên Hạo cũng không khỏi kiêng kỵ Khúc Hy Thụy, nhưng trước mắt Cát Thiên Hạo xem Khúc Hy Thụy không ở Túc Như Tuyết bên người. Liền không khỏi động giết người đoạt sinh ý tâm tư tam đệ. Ngươi không gặp kia nữ nhân bên người hiện tại đi theo nam nhân khác. Thấy a, hài, kia nữ nhân khẳng định là bị bao dưỡng. Nam nhân nhiều thực bình thường, Cát Thiên Hạo đầu óc đơn thuần đem Túc Như Tuyết trở thành bán. Đứng sắc tướng nữ nhân, kia nữ nhân trong tay đề đao. Ngươi cũng không nhất định có thể sách động, nhưng ngươi xem nàng để kia đao lao lực sao? Nàng là dị năng giả. Hơn nữa, kia quân nhân có thương, tuy là vội vàng vài lần. nhưng Cát Hường Đông lại là quan sát siêu cẩn thận. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.